Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1144, cường giả đều tới. Yến Cửu Tiêu thần sắc một trận ảm đạm, cười khổ lắc đầu, nói: "Vốn là đồng căn sinh, cùng nhau sống chung a." Ngoặc kép chấm chấm, lần thứ nhất lúc gặp mặt, Yến Phong đã cảm thấy Họa Vũ gia hỏa này bàn về hèn mọn tuyệt đối ở trên hắn. Nhưng lại không biết một cái bỉ ổi như vậy gia hỏa vẫn còn có u buồn như vậy một mặt. Trước mặt đã thả hai cái vò rượu không? Mỗi một vò 10 cân. Cái kia chính là 20 cân. Trong tay còn ôm một vò điên cuồng nốc ừng ực. Mẹ, đây chính là 5 năm ủ lâu năm rượu sái men. Nhà đều bị ngươi cho giày xéo. Yến Phong tiến lên đoạt lấy bình rượu trừng tròng mắt nói. Họa Vũ cười. Không còn hèn mọn. Lại mang theo một loại nhàn nhạt đau thương. Nói. Lão đầu tử đều nói cho ngươi biết. Yến Phong ôm bình rượu một trận uống ừng ực. Sau đó nhẹ gật đầu. Có phải hay không hiện tại đặc biệt chớ xem thường ta? Không có. Lão đầu tử một mực đem ngươi coi làm cháu trai ruột đối đãi. Yến Phong lắc đầu. Khả năng vô luận là ai trên lưng dạng này thân thế. Đều không vui. Cái kia một tấm thô bỉ sau mặt nạ mặt ẩn giấu đi rất nhiều. Đúng vậy. Hắn coi ta là làm cháu trai ruột nhìn. Nhưng ngươi mới là cháu trai ruột của hắn. Cái này có trọng yếu không? Yến Phong đem bình rượu ném cho hắn. Ngang ngược nói ra. Ta Yến Phong huynh đệ vô số. Không có một cái nào là thân huynh đệ. Nhưng bọn hắn từng cái đều cùng ta so thân huynh đệ còn thân hơn. Chút điểm này hắn nhưng lại. Không có khoác lác. Lăng Thiết Sơn. Đồng Bân. Trang Lâu. Lâm Tiêu. Nhâm Thiên Dương. Những người này bất kỳ một cái nào đều cùng Yến Phong không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Nhưng bàn về tình cảm, giữa bọn hắn so thân huynh đệ còn thân hơn. Bọn họ là có thể lẫn nhau phó thác tất cả huynh đệ sinh tử. Đúng vậy a, ta không so được ngươi. Họa Vũ trong mắt tràn đầy hâm mộ nói. Một người từ ra đời liền bị người coi như gia súc một dạng nuôi nhốt. Ưu tú sẽ bị có càng thêm ưu việt sinh tồn điều kiện. Bị đào thải là giống như là một kiện phế phẩm. Tùy ý vứt bỏ. Hắn bị người nuôi nhốt qua. Bị đào thải qua. Bị ném vứt bỏ qua. Đây không phải là hắn thống khổ nhất. Thống khổ nhất thì là. Nuôi nhốt hắn. Đào thải hắn. Vứt bỏ hắn. Dĩ nhiên là bản thân người thân nhất. Đều nói mệnh như cỏ rác. Hắn thậm chí ngay cả cỏ rác cũng không bằng. So. Người không thể so với ta kém. Yến Phong nói, ta mặc dù có rất nhiều huynh đệ, ngươi không so được, nhưng ngươi có một cái trên đời này huynh đệ tốt nhất. Hắn đánh nhau so với người ta lợi hại, tán gái nhi so với người ta lợi hại, lớn lên cũng so với người ta soái. Ta có thể không có một cái nào ngưu bức như vậy huynh đệ. Họa Vũ sững sờ, hai mắt đột nhiên toát ra một tia dị sắc, sau đó thần sắc vô cùng kích động. Yến Phong lúc đầu lấy vì gia hỏa này nhất định bị hắn lần này móc tim đào phổi chân tình lưu động. Cho cảm động chống đỡ không được. Sau đó ôm hắn khóc ròng ròng. Quả nhiên, Họa Vũ kích động cả buổi. Nói, còn một chút ngươi nói để lót. Yến Phong đại hỉ, nói, ta còn có cái gì tương đối ngưu bức. Ngay cả chính ta đều không có phát hiện ưu điểm sao. Họa Vũ khóe miệng co quắp một trận. Cuối cùng phun ra một câu, người không biết xấu hổ, cũng giống vậy so với người ta lợi hại. Yến Phong lập tức mặt liền đen, nhảy dựng lên nói, mẹ, người một cái tổ tiên bản bàn, lão tử thiên tân vạn khổ, trèo non lội suối tới an ủi ngươi, ngươi lại dám mắng ta, mắng ngươi thế nào, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, làm phát bực lão tử còn đánh ngươi đây, ai u. Ngươi dám đánh ta, đánh ngươi thì thế nào? Quên ai là lão đại rồi sao? Xoa, ngươi dám đạp ta, sân nhỏ lúc đầu rất yên tĩnh. Thế nhưng là bị hai người như vậy nháo trò. Lập tức liền náo nhiệt, hai cô gái đánh nhau. Ngươi dắt ta túm, nước bọt bay loạn, đứng ở trên lầu. Tiểu Tâm Du nhìn xem một màn này. Nói, Tiểu Lân ca ca, bọn họ làm sao đánh nhau? Ôi chao, liền quần đều xé rách. Cái kia thúc thúc cái mông thật trắng a. Sáng sớm ngày thứ hai, Yến Cửu Tiêu đã không biết từ lúc nào rời đi Yến gia. Yến Phong nắm tay bên trong bảng hiệu cùng bàn long côn. Biết mình cũng là nên lúc rời đi. Một đám người đều vây trong sân. Họa Vũ thức thời cũng ly khai. Nói, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta chờ ngươi ở ngoài. Lam Nghiêu Thành vợ chồng là trước mắt duy nhất trưởng bối. Yến Phong quỳ gối hai người trước mặt. Nói, cha, mẹ, ta phải đi. Chờ ta trở lại mới hảo hảo hiếu kính các ngài. Đã sớm là người thân. Đã không cần lại gọi cha nuôi. Mẹ nuôi. Bọn họ là thân sinh cha mẹ. Người đứa nhỏ này làm gì? Nhanh lên một chút đứng lên. Trần Hiểu Tiết lau nước mắt tiến lên đem Yến Phong kéo lên. Lam Nghiêu Thành cũng là đỏ hồng mắt. Nói, hảo nhi tử, cha biết rõ ngươi là đi làm đại sự. Cha không thể giúp ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Trong nhà có ta đây cái lão cốt đầu tại. Sẽ không xảy ra chuyện. Ca, Lam Hiểu Lam đỏ hồng mắt không dám nói lời nào. Sợ mới mở miệng liền muốn khóc lên. Yến Phong sờ sờ đầu của nàng. Cười nói, yên tâm, ta sẽ đem lão công ngươi mang về. Ân, Lam Hiểu Lam dùng sức nhẹ gật đầu. Yến Phong nhìn về phía mấy đứa bé. Lôi kéo Lâm Hiểu Lung nói, người to lớn nhất, phải nhớ kỹ chiếu cố bọn họ. Ca ca, ô ô, Yến Phong lại chỉ Yến Tiểu Long nói. Còn có ngươi, ta đi thôi. Ngươi là Yến gia lớn nhất nam tử Hán. Biết rõ phải nên làm như thế nào. Yến Tiểu Long cắn môi không nói lời nào. Nhưng ánh mắt phi thường kiên định. Cuối cùng nhìn về phía Lăng Tuyết Di. Niếp Khuynh Thành đám người. Nhẹ gật đầu. Nói. Chờ ta trở lại. Sau khi nói xong. Nhấc chân nhanh chân rời đi. Cũng không quay đầu lại. Hỗ Hải ngoài thành. Bốn bóng người nhanh như tia chớp chạy như bay tới. Ba nam một nữ, trong đó một cái đỉnh cái này đại quang đầu, một cái lớn lên giống tiểu bạch kiểm, còn có một cái uy vũ giống như kim cương, cái cuối cùng áo trắng nhẹ nhàng. Tuyệt thế Khuynh Thành, năm năm không gặp, bọn họ rốt cục vẫn là chạy đến. Thời gian qua đi năm năm, thay đổi không ngừng Yến Phong một người, bốn người cũng có biến hóa rất lớn. Tô Khả Nhân còn là đẹp như vậy, phiêu miểu xuất trần. Lại có một phần thành thục vận vị, giống như hồng trần tiên. Vu Không đã biến thành một cái cương mãnh hán tử. Vũ Chiết khí tức biến ác liệt rất nhiều. Mang theo tang thương, tông môn gặp đại nạn. Bọn họ không còn là cao thủ thanh niên. Bọn họ là tông môn trụ cột. Biến hóa lớn nhất thì là giới sắc. Cái này Dã Hòa Thượng trước đó mặc dù cà lơ phất phơ. Nhưng cuối cùng là mặt mũi hiền lành. Bây giờ lại là khuôn mặt sát cơ. Cùng đệ tử Phật môn khí chất vô cùng không tương xứng. Đã lâu không gặp, Yến Phong gật đầu nói. Không cần quá nhiều, bọn họ đều bản thân xuất hiện ở đây rốt cuộc là vì cái gì? Bọn họ là bằng hữu, tâm ý của nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Trước hết nhất không nhẫn nại được là giới sắc. Vung tay lên, một loạt thanh niên hòa thượng xuất hiện ở sau lưng. Mặc dù đều tương đối tuổi trẻ, có thể Yến Phong nhìn ra. Cũng là tinh anh trong tinh anh. Tê Lạp, giới sắc xé nát trên người áo cà sa. Những cái kia thanh niên hòa thượng nhất trí kéo trên người áo cà sa. Phật môn khí tức ngừng lại tán. Tản ra bén nhọn sát cơ. Bọn họ không còn là bảo vệ thanh quy giới luật Phật môn tăng nhân. Bọn họ là hàng yêu phục ma thiết huyết La Hán. Ba người khác cũng đều là vung tay lên. Ba đội nhân mã đồng thời xuất hiện. Cũng là thanh niên bối phận. Nhưng cũng là hiếm có cao thủ. Yến Phong biết rõ. Bốn đại tông môn tiền bối đã đi trước chinh chiến. Những cái này thanh niên bối phận cũng không nguyện ý cam rơi sau đó. Bọn họ muốn đi theo đời trước bước chân. Thay trời hành đạo. Thủ hộ Trung Hoa an bình. Yến Phong nhịn không được kích động. Hắn biết rõ một trận chiến này rốt cuộc có nguy hiểm cỡ nào. Càng không biết còn có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Nếu như một trận chiến này bại, khả năng một cái đều khó có khả năng trở về. Vu Không đột nhiên lớn tiếng nói. Ta tại một lần nói cho các ngươi biết. Lần này chúng ta có thể sẽ chết. Khả năng một cái đều về không được. Các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Bốn đội nhân mã lạ thường nhất trí. Phát ra chấn thiên nộ hống âm thanh. Nguyên một đám trợn mắt nhìn. Sĩ khí sông mây xanh. Yến Phong lúc đầu có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng đột nhiên cái gì đều không nói ra được. Vung tay lên. Gầm thét lên. Xuất phát. Đột nhiên. Vô biên vô tận âm sát khí tức phô thiên cái địa cuốn tới. Bốn đại cao thủ lông mày nhướn lên. Ma khí. Ha ha ha ha. Trường hợp như vậy. Làm sao có thể thiếu được ta đây? Một đám toàn thân ma khí thanh niên xuất hiện ở chung quanh. Dẫn đầu là một người mặc áo đen. Giống như ma thần phủ xuống thanh niên nam tử. Phá Tâm. Đã từng ma môn thiếu chủ. Bây giờ chân chính ma môn chi chủ. Cứ việc 5 năm chưa từng thấy tung tích. Nhưng Yến Phong phát giác được Phá Tâm tu vi một dạng đến sâu không lường được cấp độ. Cái thế ma vương. Thực chí danh quy. Tất nhiên người của ma môn đều đến. Liền làm sao có thể thiếu được ta thánh địa người. Một đường trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ xa không truyền ra. Một cái cô gái xinh đẹp đạp không mà đến. Cầm trong tay bảo kiếm. Giống như tuyệt thế kiếm tiên. Thánh địa Vân Thiên Cung chi chủ. Vân Khê đến. Đi theo Vân Khê cùng nhau đến. Còn có một đám người thanh niên. Một thân khí tức bén nhọn. Bọn họ là Vân Thiên Cung tinh anh. Trảm yêu trừ ma. Thánh địa người cho tới bây giờ cũng sẽ không cam người sau đó. Yến Phong còn chưa kịp chào hỏi. Lại là một cỗ ngất trời khí tức từ trên trời giáng xuống. Phong hoa tuyệt đại, như là cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Thanh lệ khuôn mặt, bén nhọn khí tức, là Vô Nhan. Còn có y thần điện một đám thanh niên tinh anh. Yến Phong đã biết rõ Trung Hoa võ đạo giới cùng y thần điện ở giữa một chút sâu xa. Cũng biết y thần điện nhất định sẽ có người xuất thủ. Lại không nghĩ tới Vô Nhan sẽ đích thân đến đây. Vô Nhan, ta, Yến Phong có chút mừng rỡ không thôi. Đã không cần xác nhận. Tiểu Tâm Du là nữ nhi của hắn. Vô Nhan chính là mẫu thân của Tiểu Tâm Du. Hai người dựng dục ra một người con gái. Yến Phong dĩ nhiên thẳng đến đều không biết. Im miệng, Vô Nhan âm thanh lạnh lùng nói. Y thần điện tới đây là vì 50 năm trước ước định. Cùng bất luận cái gì ân oán cá nhân đều không có quan hệ. Yến Phong đành phải ngậm miệng lại. Hắn biết rõ Vô Nhan trong lòng một mực kìm nén một cỗ oán khí. Trong thời gian ngắn là tuyệt không có khả năng cùng hắn nhận nhau. Không qua không có quan hệ. Chỉ cần gắng sức, gậy sắt đều có thể mài thành châm. Răng rắc, một đạo thiểm điện đột nhiên trên không trung nổ vang. Tất cả mọi người là sững sờ. Trên trời tinh không vạn lý. Tại sao sẽ đột nhiên sét đánh kéo tránh đâu? Yến Phong lông mày nhướn lên. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn biết là ai đến rồi. Ha ha ha. Ta đạo môn chi chủ. Vô thượng thiên hóa đại thiên tôn xuất quan. Giáng lâm phàm trần. Các ngươi phàm phu tục tử còn không mau mau quỳ xuống nghênh đón. Đoán được đến người thân phận người đều là đầy trời hắc tuyến. Vô thượng thiên hóa đại thiên tôn. Cái này cỡ nào sao không biết xấu hổ nhân tài bắt đầu ra dạng này xưng hào đến. Mập mạp chết bầm còn chưa kịp hạ xuống. Một tiếng giống giận rung trời từ nơi không xa truyền đến. Tất cả mọi người là âm thầm kinh hãi. Vô biên vô hạn. Đáng sợ khí tức cuồng bạo hoành đè ép xuống. Một cái đầu tóc bạc trắng uy vũ thanh niên nam tử giống như là xé rách hư không mà đến. Rơi ngay tại chỗ. Khí tức cường đại bức đám người nhịn không được sau một lúc lui. Đại ca. Yến Phong kích động không kềm chế được. Đến bước này. Thanh niên trong đồng lứa người mạnh nhất trên cơ bản toàn bộ đến đông đủ. Phong vân tế hội, huyết chiến vạn dặm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,